Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, vẩy muội đại pháp hiểu rõ một hà. Huy Phong Cao Trung là tinh anh dạy học, một cái lớp học mới hơn 20 người mà thôi, hai cái lớp cũng liền khoảng 50 người. Lăng Huy Vũ nhìn xem Tần Kiêu nụ cười, giống như là dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Hừ. Coi là thêm ra mấy người, chính mình liền sẽ đau lòng tiền sao? Trong nhà hắn nội tình, làm sao có thể là những này địa cầu thổ dân có thể so? Cái này đương nhiên không có vấn đề. Ha ha, cứ quyết định như vậy đi. Tần Kiêu mở ra trên tay mang theo đồng hồ bộ dáng đồ vật. Thông qua chủ cũ trí nhớ lúc trước, Tần Kiêu biết đây là hiện tại điện thoại, được xưng là máy truyền tin. Chủ cũ Tần Kiêu mặc dù không có lớp bên trên mỗi người điện thoại, nhưng là lúc này, chỉ cần biết rằng một người điện thoại là có thể. Huy, lớp trưởng sao? Thứ bảy đi bơi lội đồ nướng a. Lăng Huy Vũ mời khách, toàn bộ đồng học đều thông chi đến a. Một cái cũng không có thể thiếu. Cái gì? Bạn của bạn học có thể hay không tới? Các người quá coi thường sao Hỏa quý tộc? Nhất định có thể mời được a. Đều đến. Cái gì dị thú thịt? Bao no, băng cơ quả, ăn vào no bụng. Lăng Huy Vũ mặt đều đen. Hắn mặc dù không thèm để ý chút tiền lẻ này, thế nhưng là hắn cũng không muốn bị người xem như kẻ ngốc đùa nghịch. Tần Kiêu thế mà còn tại bên này mượn hoa hiến Phật. Nhưng là châu đã thổi ra đi. Lăng Huy Vũ nén giận cũng muốn mở lần tụ hội này. Thậm chí càng mở nở mày nở mặt. Đến lúc đó tại trên địa bàn của hắn, Tần Kiêu còn không phải mặc hắn nhào nặn. Tần Kiêu cúp máy truyền tin, rồi mới lên tiếng. Lăng Huy Vũ, cảm ơn a, ta cùng Lam Hinh trước hết về nhà. Ngày mai khẳng định đến. Lam Hinh đã sớm đi đến Tần Kiêu bên người. Tần Kiêu nói như vậy lấy thời điểm, lập tức dắt Lam Hinh có chút băng lãnh tay nhỏ, mang theo Lam Hinh đi. Ai? Lam Hinh, chờ ta một chút rồi. Lộ Dai Dai vội vàng thu thập đồ đạc, cũng đuổi theo, những người khác thò đầu ra. Nhìn xem Tần Kiêu nắm Lam Hinh tay, ánh mắt tràn đầy bi ai. Một đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu, nữ thần của ta. Bị heo ủi, nữ thần thật thoát đơn sao? Không, ta không tin, ta muốn lên sân thượng. Huy đệ tỉnh táo, không đến mức, thả ta ra, ta chỉ là đi sân thượng thấy rõ ràng một điểm. Nếu là Lam Hinh cùng với Lăng Huy Vũ, tất cả mọi người cảm thấy trai tài gái sắc. Thậm chí có nữ sinh còn biết hâm mộ ghen tị nói Lam Hinh trèo cao nhánh. Nhất phi trùng thiên cái gì? Nhưng là cùng với Tần Kiêu, những người này thực sự cảm thấy mắt bị mù. Tần Kiêu dáng dấp phổ thông, thực lực là cả lớp thứ nhất đếm ngược. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì hắn cùng Lam Hinh là hàng xóm sao? Đây thật là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng a. Bọn hắn cũng muốn cùng Lam Hinh làm hàng xóm. Một bên khác, Lộ Dai Dai đuổi theo, dùng trêu chọc ngữ điệu trêu ghẹo. Các ngươi hai cái thật ở cùng một chỗ, lúc nào cấu kết với nhau làm việc xấu, ta thế mà không biết. Cái gì gọi là thật ở cùng một chỗ? Ta cùng Lam Hinh là thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư, vẫn luôn cùng một chỗ tốt a. Tần Kiêu ngươi đột nhiên dày như vậy ra mặt, ta còn thực sự không thích ứng đâu. Tần Kiêu một mực rất mặt dày ra. Lam Hinh lời nói dừng một chút, đột nhiên nghĩ đến 3 năm này, Tần Kiêu bởi vì cha mẹ chết, thành thục rất nhiều, cũng không tiếp tục nghịch ngợm đào đàn, trưởng thành, cũng rất không sung sướng. Lam Hinh vẫn luôn biết, Tần Kiêu trôi qua thật không tốt, thế nhưng là nàng có thể làm quá ít, cũng không biết hôm nay là không phải là bị Lăng Huy Vũ kích thích. Đột nhiên biến trở về trước kia Tần Kiêu. Thật giống như vật sở hữu bị nam nhân khác nhớ thương. Trêu đến Tần Kiêu đột nhiên bão nổi. Như vậy, có phải hay không bởi vì Tần Kiêu để ý nàng đâu. Lam Hinh trong lòng có chút ngọt ngào, lại đột nhiên cảm kích lên Lăng Huy Vũ, nếu không phải hắn, chỉ sợ Tần Kiêu cũng không thể khôi phục lại. Lão bà, ta ra mặt dày, là bởi vì ta phải thừa nhận ngươi về sau yêu hôn môi. Sợ ngươi quá nhiệt tình, ta phải dày một điểm mới có thể chịu nổi. Ai muốn hôn ngươi, không biết xấu hổ, mặt ta rất thơm, không tin ngươi hôn một chút thử một chút. Trời ạ, lóe mù mắt chó của ta. Các ngươi bên đường vung thức ăn cho chó đây là không đạo đức. Lộ dai dai có chút chịu không? Được Tần Kiêu buồn nôn, chua xót nói, bằng hữu cả đời cùng đi, ai trước thoát đơn ai là chó, có thể yêu đương chó liền chó, ai cùng ngươi là bạn tốt. Tần Kiêu thuận mồm nhận, cây âu, đâm tâm lão thiết, đi đi, cự tuyệt, ăn thức ăn cho chó. Đến cửa trường học, Lộ dai dai tại trên máy truyền tin ấn xuống một cái. Sau đó một cái giống như là cá heo cỗ xe bay tới. Tiêm thể trôi chảy, lại khéo léo đáng yêu. Tương lai thế giới liền xe tử đều tiến hóa, biến thành hiện tại phi hành khí, mà lại là toàn lái tự động. Làn xe cũng từ nguyên bản mặt đất biến thành không trung. Đương nhiên không trung cũng có kế hoạch xong làn xe, với lại hoàn toàn thực hiện lái tự động. Tần Kiêu tự nhiên cũng có phi hành khí, bất quá hắn căn bản không định dùng, chờ lấy Lam Hinh phi hành khí bắn tới về sau, thiết trí tự động đi theo, sau đó chính mình lên Lam Hinh phi hành khí. Lam Hinh đối đãi Tần Kiêu cơ hồ là tương đương dung túng, thậm chí sợ Tần Kiêu bởi vì một câu nói của nàng lại phong bế chính mình, cho nên tùy ý Tần Kiêu vô lại lên xe. Trên đường đi còn bị nắm chặt tay nhỏ thưởng thức. Cũng may Tần Kiêu không có làm ra quá giới hạn động tác đến. Liền là trên đường đi ngâm nga bài hát, tâm tình rất tốt bộ dáng. Hôm nay cho mọi người giảng một cái bi thương cố sự. Vì sao lại bị dê trắng nam cự tuyệt đâu? Còn không phải bởi vì dung mạo ngươi không dễ nhìn. Vì sao lại bị xạ thủ nam cự tuyệt đâu? Còn không phải bởi vì dung mạo ngươi không dễ nhìn. Làm Hinh cái trán gân xanh đi lên. Ngươi hát cái gì ca? Như thế trông mặt mà bắt hình dong. Tần Kiêu nhếch miệng cười một tiếng. Lại có một ít đẹp trai. Làm Hinh, ngươi bây giờ đã bị ta thích, bởi vì dung mạo ngươi nhìn rất đẹp. Vẩy muội đại phát vạn giải. Làm Hinh trong nháy mắt liền bị vẩy. Thẹn thùng nhìn Tần Kiêu một chút. Sau đó lại nhìn không chớp mắt, ngạo kiều nói, hừ, tính ngươi có ánh mắt. Tần Kiêu cười một tiếng, tiếp tục hát, ngươi cho rằng ngươi mọc tốt nhìn liền không sao mà sao. Kỳ thật hắn vẫn là muốn tìm cái càng đẹp mắt. Làm Hinh ánh mắt trong nháy mắt hóa thành mắt đau, siêu siêu siêu đánh tới. Làm Hinh, cho nên trong mắt ta, ngươi là đẹp mắt nhất. Vẩy muội đại pháp cuối cùng giải. Làm Hinh bị dỗ đến vô cùng vui vẻ, cười khanh khách, liền ngươi ra, đùa ngươi vui vẻ là trách nhiệm của ta a. Đời trước như thế ham muốn hưởng thu vật chất tung lưu xã hội. Tần Kiêu đuổi tới Làm Hinh, không có chút thủ đoạn sao được. Hừ, vẩy muội đại pháp tìm hiểu một chút, đợi đến phi hành khi đến nhà. Tần Kiêu nhìn xem quen thuộc lại có chút xa lạ biệt thự viện. Trong lòng cũng cảm khái. Đây là một mảnh liên hợp biệt thự. Là đặc thù cơ cấu trực tiếp ban thưởng cho Tần Kiêu phụ mẫu. Mà sát vách Lam Hinh thì là thực sự phú ông gia đình. Phụ thân Lam Gia Vũ là trong quân khu tướng. Tại Lam Hinh 18 tuổi thời điểm, mới 44 tuổi mà thôi. Làm Hình mẫu thân nắm giữ một cái Trung Quốc số 1 số 2 hàng dệt bài. Nhãn hiệu, tập đoàn tài sản mấy chục tỷ, dính đến trang phục, nhà tơ lụa, quân nhu các loại ngành nghề. Cho nên, Làm Hình đại khái tương đương với quốc dân công chúa cấp bậc kia tồn tại a. Ân, cuối cùng bị hắn ủi tới tay, không biết ngã nát bao nhiêu người kính mắt, tu tiên cổ điển.